Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 359, Long Ngữ. Thanh Long than nhẹ mấy tiếng. Cái khác 7 con rồng cũng đều dừng lại, xoay quanh trên không trung, quan sát Trình Thanh Hàn. Bách Thảo tiên tử thấy thế, mặt cười mơ hồ có chút kích động. Đây đều là rồng a, mà Thái tử điện hạ tựa hồ có thể cùng chúng nó câu thông. Như vậy phải lấy được những thứ này hài cốt hoặc là long tinh máu liền trở thành khả năng. Lục Vân Khai nuốt nước miếng một cái, tới gần Sở Nam Phong một ít, lo âu nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: "Sở lão, Thái tử điện hạ không có việc gì a? Đây chính là 8 con rồng, nếu như một chỗ đối hắn phát động tiến công, chúng ta làm sao giải cứu hắn? Sợ là chúng ta mình coi như bồi thượng tính mệnh cũng làm không được." Chữ Vũ nói: "Thái tử điện hạ tới thời điểm cũng đã nói, lần này có thể là chàng tuyệt mệnh hành trình. Thái tử điện hạ nếu như ngoài ý, chúng ta cũng đừng nghĩ sống lấy trở về. Bằng không, đại hạ quốc đạo giả cùng tướng sĩ sẽ thấy thế nào chúng ta? Chúng ta chỉ có thể chôn cùng. Trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác." Tề Khải, Tô Tú Quyên, Tạ Minh Viễn đều yên lặng đối mặt. Sở Nam Phong thở dài một hơi nói: "Mọi người hảo hảo phòng bị. Nếu như Thái tử điện hạ gặp nguy hiểm, coi như chúng ta chết, cũng phải thủ hộ chu toàn." 5 cái hạ cấp đạo thánh đều gật đầu, mỗi người tế xuất vũ khí. Trình Thanh Hàn gặp hắn 7 con rồng đều theo lời dừng lại, ngẩng đầu, nói: "Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói. Ta muốn nói cho các ngươi biết đúng. Lần này ta tới, cũng không chỉ là tìm kiếm Thanh Long." Thanh Long long tu nhẹ nhàng tại Trình Thanh Hàn trên mặt đảo qua. Trình Thanh Hàn cười cầm long tu, nói: "Ngươi đừng tức giận, ta thực sự là mỗi ngày đều nhớ ngươi. Sư phụ trước khi lâm chung liền lưu lại di thư, giao cho ta tìm ngươi biện pháp. Nhưng mà, 10 năm ta quá yếu, ta không muốn bước trước đây theo gót, cho nên một mực kéo không tới gặp ngươi. Cho tới bây giờ, ta không thể không đến." Trình Thanh Hàn điều chỉnh sắc mặt, nói: "Thánh nhân phải dùng các ngươi long huyết một lần nữa đắp nặn thân thể tới phục sinh chính hắn." Thánh nhân, các ngươi nên biết là khái niệm gì. Cho dù là các ngươi đều liên hợp lại, cũng sẽ không là hắn đối thủ. 8 con rồng đều phát sinh than nhẹ thanh âm, tựa hồ có chút không quá tán thành Trình Thanh Hàn lời nói. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Thanh Long. Từ sư phụ trong tay cùng Thanh Long ký kết khế ước bắt đầu, hắn cùng Thanh Long hầu như quan hệ gần nhất. Một người một rồng ở giữa ăn ý rất cao. Nhảy lên Thanh Long long thủ, cắn đứt ngón tay, một chút tiên huyết rơi vào nó nghịch lân bên trên. Cảm thụ được cái kia cổ giống như đã từng quen biết cảm giác, Thanh Long cùng Trình Thanh Hàn không khỏi nhất tề phát sinh thở dài một tiếng. Một người một rồng liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn cười lên ha hả, xếp bằng ở Thanh Long sừng thú bên cạnh. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói: "Không phải ta coi thường các ngươi. Mới vừa rồi cùng Thanh Long đánh một trận, thực lực các ngươi cũng liền tại ta trên dưới. Mà ta mới là trung cấp đạo thánh thực lực. Trung cấp đạo thánh phía trên còn có thượng cấp đạo thánh. Thượng cấp đạo thánh sau đó mới là thánh nhân. Nếu như lần này là thánh nhân tự mình xuất thủ, cho dù không có thân thể, thực lực các ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như là thượng cấp đạo thánh xuất thủ." Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện một cái tóc bạc phiêu phiêu lão giả, chân mày hơi nhíu lấy nói: "Bọn hắn tất nhiên sẽ phái một cái mạnh hơn nhất cấp đạo thánh xuất thủ. Các ngươi không có phần thắng. Ta biết một cái tên là Tạ Khánh người. Hắn đạo tâm là một thế giới bên trong. Thế giới kia có hắn một đời đánh bại sở hữu địch nhân vũ khí kinh khủng nhất đúng. Phàm là tại thế giới khác người bên trong hoặc là vật, tu vi đều muốn hạ xuống một cái tiểu đẳng cấp. Nếu quả thật là hắn xuất thủ, các ngươi cảm thấy các ngươi lại là đối thủ sao?" 8 con rồng đều có chút nóng nảy, càng không ngừng hướng về phía lẫn nhau khẽ ngâm, phảng phất tại nội chiến đồng dạng. Cảm thụ được dưới thân Thanh Long phẫn nộ, Trình Thanh Hàn vuốt nó long thủ nói: "Thanh Long, Mặc dù ta không biết thánh nhân hội dùng như thế nào các ngươi long huyết đắp nặn thân thể. Thế nhưng quá trình nói vậy không đơn giản. Hoặc là, các ngươi đều phải chết. Ngươi ta tình như thanh mai trúc mã. Ngươi là nhìn ta lớn lên. Ta không muốn để cho ngươi gặp cái này tai nạn. Sư phụ đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng muốn rời ta mà đi. Thanh Long như có điều suy nghĩ chốc lát. Đột nhiên hướng phía cái khác bảy con rồng gầm hét lên. Cái khác bảy con rồng tiếng rên nhẹ đột nhiên dừng lại. Từng cái trầm mặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Đột nhiên, một tiếng thanh âm già nua từ cái kia dài đến hơn 40 trượng thương long trong miệng phát sinh. Nói, long ngữ, Trình Thanh Hàn triệt để há hốc mồm. Long ngữ, hai chữ này, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ rõ ràng. Cái này thương long vậy mà lại nói ngôn ngữ nhân loại. Bách Thảo tiên tử kích động đều muốn xông lên. Sở Nam Phong mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn lấy thương long. Quá thần kỳ, linh thú vậy mà lại nói tiếng người. Hắn rồng nghe thương long nói xong, từng cái cúi đầu, hồi lâu, mắt lộ ra hung quang, gắt gao chừng lấy Trình Thanh Hàn, đón lấy chúng rồng hung ác ánh mắt, nhưng không có cảm thụ được sát ý. Trình Thanh Hàn cau mày nhìn về phía thương long nói, ta không biết ngươi lời nói. Ta chỉ có thể cùng Thanh Long làm chút đơn giản giao lưu. Ta chỉ có thể nói. Ta tới nơi đây. Thầm nghĩ để cho các ngươi ly khai. Thoát đi chàng tai nạn này. Một khi thánh nhân qua đây. Bị thương tổn không chỉ là các ngươi. Còn có chúng ta người khác. Ta không muốn nói chính mình có hành y tế thế chi tâm. Thế nhưng, Đại Hạ Quốc là ta ra. Nơi đó có ta vợ con phụ mẫu cùng bách tính. Ta không muốn để cho bọn hắn gặp thánh nhân tàn sát. Thương Long khẽ ngâm một tiếng. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn hướng phía chỗ sâu bay đi. Hắn rồng theo sát. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Bách Thảo tiên tử cùng Sở Nam Phong đám người nói. Các ngươi thủ tại chỗ này. Tại ta trở về trước đó. Hảo hảo mai phục tại thông thiên đạo phụ cận. Mặc kệ là hồ báo kỵ hay là hắn người đến. Các ngươi đều muốn bảo vệ. Sở Nam Phong ôm quyền nói, Điện Hạ, người phải cẩn thận, chúng ta tất nhiên sẽ tử thủ ở chỗ này bên trong. Không cho hổ báo kỵ cùng người khác bước qua một bước. Trừ phi chúng ta chết, Trình Thanh Hàn có chút không thích xem liếc mắt Sở Nam Phong. Gần nhất đại tỷ phu mới vừa đi, hắn đối chết cái từ này đã có thật sâu kiêng kỵ. Nhưng mà, quét nhìn liếc mắt Sở Nam Phong, Tề Khải, Tô xinh đẹp. Tạ Minh Viễn, Chữ Vũ, Lục Vân Khai cùng Bách Thảo tiên tử. Trình Thanh Hàn lại lắc đầu. Chính mình lần này đi thời gian sẽ không quá lâu. Cái này mấy con rồng tựa hồ có cái gì để cho mình xem. Hơn nữa, bọn hắn bảy người đều không phải là yếu ớt. Chỉ cần không phải đụng phải thánh nhân. Cho dù đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không chắc trở. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Trình Thanh Hàn hướng Sở Nam Phong mấy người phất tay một cái. Thanh Long phát sinh một tiếng gầm gọi. Đuổi theo Thương Long ly khai. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng tám con rồng đi xa. Chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời. Sở Nam Phong quay đầu liếc mắt nhìn thông thiên đạo ở trên thi thể. Nghe cái kia nồng nặc mùi máu tanh. Nói, chúng ta bảy người đều ẩn núp. Bây giờ có những khí tức này che đậy. Cho dù có thấp người tiến đến, cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy Điện Hạ trở về. Ta muốn lúc kia, hắn tất nhiên nghĩ ra biện pháp. Mang Long Ly mở, người khác nhao nhao gật đầu. Theo lấy Sở Nam Phong trước trốn một khối nham thạch to lớn phía sau. Người khác nhao nhao tìm địa phương trốn đi. Bách Thảo tiên tử tại thông thiên đạo trên đồ án thả đầy đủ loại độc dược. Lúc này mới cười theo trốn đi. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi qua. Thông thiên đạo hình vẽ một mực không có động tĩnh. Sở Nam Phong mấy người cũng đều một mực trốn ở các nơi vẫn không nhúc nhích. Mà thông thiên đạo đối diện, Vong Xuyên Trấn, cũng một mực ở vào bình tĩnh trạng thái. Thẳng đến ngày thứ 10 buổi sáng, ánh nắng tươi sáng lúc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vong Xuyên Trấn lối vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.